Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, ai tiếp dẫn ta? To như vậy một mảnh tiếp dẫn tinh không? Giờ phút này nhưng lại không một người dám mở miệng, người từ ngoài đến cũng không dám, những cái kia tiếp dẫn người, lại càng không dám, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Nhìn qua đang mặc bạch y, một thân xích phát, bộ dáng yêu dị nam tử, làm như thật sâu đem hắn ghi tạc trong nội tâm. Hắn đứng ở nơi này hơn một tỷ giữa đám người, cực kỳ nhỏ bé, nhưng giờ này khắc này, cái kia cùng thường nhân không khác thân hình, nhưng lại như là cùng cự nhân, ánh vào tất cả mọi người tầm mắt, ai dám mở miệng, ta liền giết ai, chuyện đó. Hạng gì bá đạo? Thanh Ngưng đứng tại Thanh Lâm bên cạnh, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có hưng phấn. Dù sao Thanh Lâm thế nhưng mà phụ thân của nàng. Về phần Yêu Thiên, cái kia kích động bộ dáng sớm đã đem hắn giờ phút này cảm xúc biểu đạt đi ra. Thanh Lâm sở tác sở vi, lại một lần nữa xác nhận chính mình làm quyết định là cỡ nào chính xác. Chính mình thật sự tựu không có lẽ đối địch với Thanh Lâm. Bằng không mà nói, giờ phút này cũng không phải là đứng ở chỗ này, mà là nằm ở phần mộ chính giữa. Duy nhất bình tĩnh, có lẽ cũng chỉ có Quý Uyển Linh. Bởi vì tại Thanh Lâm đem Quý Uyển Linh đánh bại một khắc này bắt đầu. Tại Quý Uyển Linh yêu mến Thanh Lâm một khắc này bắt đầu. Quý Uyển Linh cũng đã nhận định, Thanh Lâm bản nên mạnh như vậy. Sau nửa ngày, Thanh Lâm nhẹ cau mày, mở miệng lần nữa, ai tới đón dẫn chúng ta? Không người nói chuyện, cũng không biết là bởi vì e ngại không dám mở miệng, còn là vì phẫn nộ mà không muốn tiếp dẫn. Cũng vào thời khắc này, xa xa một hồi nổ vang truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia cực lớn bạch hổ đạp không mà đến. Thân hình nếu như muốn đem cái này phiến tinh không đều cho bao trùm. Cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Cái kia một đôi cực lớn con người chằm chằm vào Thanh Lâm. Trong đó có lạnh ý phát ra. Người gọi Thanh Lâm. Cái này bạch hổ cước bộ dừng lại. Rơi vào Thanh Lâm khoảng cách không xa địa phương. Bỗng nhiên miệng phun tiếng người. Thanh Lâm nhìn bạch hổ một mắt. Cũng không đáp lại. Hắn nhìn ra. Cái này bạch hổ đối với mình, cũng không có gì quá tốt cảm xúc, cũng hoặc là nói, chính mình vừa rồi theo như lời cái kia lời nói, đã khiến cho bạch hổ lửa giận, không người tiếp dẫn ngươi, cái này cấp 2 bản đồ, cho không dưới ngươi cái vị này đại Phật, ngươi hay là trở về đi, bạch hổ lại lần nữa mở miệng, ý tứ rất rõ ràng nhất. Trực tiếp cự tuyệt Thanh Lâm muốn đi vào cấp 2 bản đồ nghĩ cách. Nghe vậy, những cái kia tiếp dẫn người trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh. Có lẽ bọn hắn thật sự không dám mở miệng, nhưng Bạch Hổ còn có thể không dám mở miệng. Cái kia Chân Long, chẳng lẽ cũng không dám mở miệng. Ai cũng biết, Bạch Hổ cùng Chân Long tu vi, bản thân cũng đã vượt qua chân đế cấp bậc, đạt tới chí tôn. Thanh Lâm cuồng vọng như vậy, tất nhiên là đưa tới chúng lửa giận. Dựa vào cái gì? Thanh Ngưng lập tức bất mãn nói. Chúng ta tự là theo một cấp bản đồ chính giữa tới. Muốn đi vào cấp 2 bản đồ, ngươi dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta trở về? Ở chỗ này, ta muốn cho các ngươi trở về. Tự không ai dám tiếp dẫn các ngươi. Bạch Hổ thản nhiên nói. Khẩu khí thật lớn. Thanh Ngưng hừ lạnh nói, ta xem là hắn khẩu khí thật lớn mới đúng. Bạch Hổ ngữ phong nhất chuyển, bỗng nhiên xâm lạnh lên. Tại đây chừng trăm vạn tiếp dẫn người, đều là đại đế cấp bậc. Hắn cũng dám nói ra như vậy khoác lác. Ai dám mở miệng, liền tàn sát ai. Lão Phu giờ phút này tự mở miệng. Hắn còn dám tàn sát Lão Phu hay sao? Chuyện đó rơi xuống về sau. Cái kia Bạch Hổ còn muốn nói cái gì đó, nhưng Thanh Lâm nhưng lại không nói hai lời. Cước bộ trực tiếp bước ra, thẳng đến Bạch Hổ mà đi. Oanh, đang ở giữa không trung thời điểm, Thanh Lâm một quyền chém ra, thân thể chi lực hoàn toàn phát ra, mang theo kinh thiên chấn tiếng nổ, làm như muốn nổ vang thiên địa. Một màn này lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Thằng này, thật đúng là dám công kích Bạch Hổ. Bạch Hổ thế nhưng mà đệ nhị châu thế lực cực lớn chính giữa yêu thú a. Thanh Lâm dám công kích nó, chẳng lẽ là muốn cùng cái này thế lực đối nghịch? Hơn nữa, Thanh Lâm mới đến, căn bản là không biết cái này Bạch Hổ thế lực sau lưng. Càng không biết trước khi hắn giết chết những người kia thế lực sau lưng, hắn dựa vào cái gì tự dám nói ra tay tự ra tay? Chẳng lẽ sẽ không sợ bị đuổi giết sao? Mấu chốt nhất chính là, cái này Bạch Hổ chính là chí tôn. Toàn thân đều tản ra chí tôn chi uy, Thanh Lâm nhưng lại còn dám ra tay. Chẳng lẽ hắn có thể giết cửu kiếp chân đế, còn có thể giết chí tôn hay sao? Tuyệt không có khả năng này. Chân đế cùng chí tôn tầm đó, khác biệt to lớn, tựa như thiên địa, hoàn toàn không thể thay thế. Người này thực là muốn chết. Hừ, Bạch Hổ tiền bối chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Tuy nói tại toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc chính giữa tu vi còn thấp, nhưng dù sao cũng là chí tôn, há lại hắn có thể chống lại? Dù là thật có thể đủ đánh bại Bạch Hổ tiền bối, người này cũng sẽ biết đắc tội Bạch Hổ thần quốc. Như đã đến những châu khác khá tốt, nếu là đã đến đệ nhị châu, chỉ sợ Bạch Hổ thần quốc lập tức tựu sẽ phái người đem hắn đánh chết. Dù sao Bạch Hổ thần quốc có thể là nổi danh bao che khuyết điểm, thật sự là thật lớn phách lực. Sao, ta xem người này hôm nay là không đến Hoàng Hà Tâm không chết rồi. Thật đúng là cho rằng bằng hắn một người có thể lật ra hôm nay hay sao? Những cái kia tiếp dẫn người trên mặt đều lộ ra nhìn có chút hả hê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.